Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Hai cái tinh cầu. Một bên khác, Sky đang tại an ủi Fitness. Thật không nghĩ tới, ta chỉ là cách nhau mới mấy ngày, liền xảy ra loại chuyện này. Chính là khối này tảng đá sao? Sky đưa tay hướng phía trước sờ soạng. Ha ha, cẩn thận. Fitness vội vàng đè lại Sky tay. Mặc dù giờ phút này cự thạch đã bị phong bế lại, nhưng người nào biết rõ có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Có giám sát sao? Sky cũng phát giác được không đúng, vội vàng thu tay lại. Ta ngày ấy vốn là muốn hẹn nàng cùng đi ăn cơm, ai có thể nghĩ trở về liền. Cuối cùng video theo dõi bên trong, tảng đá kia toàn bộ hòa tan, từ bên trong chui ra đem Simon nuốt. Nói xong, Fitness thống hận tát mình một cái. Nếu như không phải ta, nếu như không phải ta đùa nghịch, mở ra cự thạch bình chướng, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Sky nhanh chóng bắt lấy Fitness tay. Tỉnh táo, cái này, dù ai cũng không cách nào dự liệu được vấn đề này. Đây là tất nhiên, cũng là sứ mạng của nàng. Đúng lúc này, Kino ganh âm truyền tới. Sky quay đầu tò mò hỏi. What? Sứ mệnh? Fitness cũng có chút mộng. Hắn nhìn xem Kino đầu óc càng mộng. Ấy, ngươi là dạy quan tiên sinh. Ếch, không có ý tứ. Ta, đầu óc của ta lại. Được rồi, ta biết ngươi. Kino vỗ vỗ Fitness bả vai. Simon bây giờ còn chưa có chết. Cái gì? Fitness lập tức tinh thần chấn động. Hiện tại hắn còn không biết cự thạch bí mật. Hắn cho rằng Simon bị ăn chết rồi đây. Cái này cự thạch là liên tiếp hai cái địa phương cửa truyền tống. Fitness lập tức nhãn tình sáng lên. Hai cái địa phương? Nói đúng là Simon tại một cái thế giới khác. Đúng. Dựa theo trên lý luận đến tính toán, đúng là cái dạng này. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Vừa nói vừa hung hăng vỗ chính mình một cái tát. Kino yên lặng. Lợi hại. Đối với mình ác hơn. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Fitness nôn nóng nói. Kino đè lại sao động Fitness, khuyên nhủ. Cự thạch bí mật, ta đã nói cho Coulson rồi. Chỉ bất quá, cái đồ chơi này liên quan trọng đại, chỉ có tại thời cơ đến thời điểm hắn mới có thể nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, đây không phải hai thế giới, mà là hai cái tinh cầu, cách xa nhau mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí mấy triệu năm ánh sáng tinh cầu. Muốn đi, trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi, đừng đến lúc đó đi chính mình lại lưu tại nơi đó. Nhìn thấy cự thạch cửa truyền tống, Kino luôn có thể nhớ tới một bộ khác phim truyền hình. Rất cổ xưa, viễn cổ xâm lấn. Có một tập, nhân vật chính cũng trở về đến rồi hoang vu tương lai. Vẫn là quá khứ, Kino không nhớ rõ. Hoang mạc bầu không khí, quả là không có sai biệt. Cùng hắn đi vào trung binh sĩ, cuối cùng vẫn chết rồi. Trước đó, bọn hắn từng xuyên qua một cái khác kỳ điểm. Nhân vật chính tựa như là thấy được đồ vật của mình. Còn có một phó di cốt cùng với tiêu chuẩn binh sĩ vũ khí trang bị. Mà cái kia cái chết mất binh sĩ, tại trước khi chết mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong thế giới kia chết mất binh sĩ, kỳ thật chính là hắn chính mình bản nhân. Cái này, chấm ngoặc kép, Fitness cũng có chút mắt trợn tròn. Trong lòng của hắn nhiệt hỏa cũng dần dần nguội xuống. Ta chỉ biết rõ đó là cái cửa truyền tống. Về phần làm sao đi vào, liền dựa vào ngươi cái này khoa học gia chính mình nghiên cứu. Nói xong, hắn liền mang theo Sky rời khỏi. Coulson đứng ở ngoài cửa. Sơ, Fitness trong mắt mang theo khát vọng. Đáng tiếc, Coulson chỉ có thể thở dài lắc đầu. Huấn luyện viên cũng không phải là tại lừa gạt ngươi. Cái này, hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết. trừ phi ngươi tìm được mở nó ra phương pháp. Vậy thì tốt, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực. Fitness lau mặt một cái, dùng sức gật đầu. Coulson vỗ vỗ Fitness bả vai, rời khỏi. Hắn nghĩ tốt, vẫn phải là thông báo May. Mà giờ khắc này, May thu thập trôi chảy vừa muốn rời đi, liền nhận được Coulson điện thoại. Ngươi ở chỗ nào? Chuẩn bị tạm thời rời khỏi. Ta cần ngươi lập tức tới một chuyến. Phòng làm việc của ta bên trong. Lập tức, có kiện rất rất lớn sự tình. Lớn đến ta không cách nào quyết định. Ta cần ngươi giúp ta tham khảo. Thế nhưng là ta, lập tức quay lại. Vấn đề này cũng quan hệ đến vấn đề của ngươi. Nói xong, Coulson liền trừ đi điện thoại. Ngồi yên sau 10 phút. Hắn chờ đến rồi May, nhưng mà cũng chờ tới Andrew. Cái này có chút lúng túng, cũng không thể ngay trước mặt May. Nói nàng chồng trước là Inhuman à. Ghana tiên sinh, có thể hay không trước? Ta minh bạch, Andrew Ghana nhìn hai người liếc mắt, lúc này mới quay đầu đi ra ngoài. S-H-I-E-L-D bên trong luôn có chút trọng đại bí mật. Không thể để cho ngoại nhân biết. Coulson ấn xuống cái nút, khóa cửa rồi, đương nhiên, cái này, Andrew là không biết nói, không nên nhìn chồng trước ngươi, May còn đang nghi hoặc đâu, chưa từng nghĩ, Coulson mở màn câu nói đầu tiên, liền để làm cho nàng mộng, a, không nên nhìn Andrew, theo bản năng liền muốn quay đầu, hướng ra phía ngoài nhìn, ta nói, không muốn quay đầu, Coulson nhấn mạnh, what? Coulson, đến cùng chuyện gì xảy ra? May càng thêm nghi ngờ. Andrew liền đứng ở ngoài cửa. Đây là cửa sổ sát đất. Có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng lại nghe không được âm thanh. Vì để tránh cho Andrew sẽ môi ngữ. Coulson còn tận lực xoay chuyển cái vị trí. Cam đoan hắn không nhìn thấy. Về phần May, nàng không quan trọng gì rồi. Ngày nghỉ của ngươi có thể muốn kết thúc. À, Andrew Ghana là Inhuman, ha ha, May đầu tiên là ở một trong nháy mắt. Tiếp lấy không tin nở nụ cười, cái này sao có thể? Bất quá nàng cũng đã minh bạch, tại sao Coulson không cho nàng quay đầu nhìn? Chuẩn xác mà nói, hắn có lấy Cree người DNA, nhưng cũng không thức tỉnh. Nói cách khác, hắn là tiềm ẩn Inhuman. Chỉ cần hắn tiếp xúc Terrazen Crystal, hắn liền sẽ trở thành Inhuman. Như sai như vậy, hoàn toàn thuế biến, đây không phải ta nói. Ta cũng không có bản sự kia. Là huấn luyện viên nói cho ta biết. Coulson nói, huấn luyện viên, cái này, Mai Tổng xem như nhận chân. Huấn luyện viên sẽ không nói nhảm. Lời hắn nói, tuyệt đối là thật sự. Nàng cũng không tin tưởng. Huấn luyện viên là coi trọng nàng, sau đó ngăn cản các nàng một cái đối với lại cháy lên. Nàng cũng không tin tưởng, Coulson viện cái cố sự đang lừa gạt nàng, nhìn thấy May nhận chân. Coulson đem Kino lời nói, đầu đuôi nói ra, May càng nghe càng là trong lòng kinh hãi, bởi vì nếu chỉ là có Cree người DNA lời nói, này ngược lại là không có gì đáng kể. Chỉ cần không cho nàng tiếp xúc Crystal là đủ. Dạng như vậy vừa đến, Andrew như cũ là người địa cầu kia Andrew. Thật là tình huống, thật là Andrew lại là Cree người thiết kế ra được, người bảo vệ. Là vì Chu Sát Inhuman thủ lĩnh mà thành, mà bọn hắn S-H-I-E-L-D đối phó Hydra. Cuối cùng muốn làm, nhưng cũng là đối phó trung cực Inhuman Boss. Này làm cho nàng trong nháy mắt mê mang. Không, ta tuyệt không đồng ý hắn biến thành như thế. May liên tục lắc đầu. Ta cũng không phải tới thương lượng với ngươi. Mà trên thực tế, ta cũng không muốn hắn biến thành Inhuman. Hắn có lấy sứ mạng của mình. Nhưng, Green cũng không phải tiên tri. Cái này, sứ mệnh, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản. Ta muốn nói đúng lắm. Hắn cuối cùng có biến thành Inhuman khả năng tồn tại. Coulson nói, thế là, May lần nữa mê mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.